Ngạo Thế Đan Thần, chương 567, hàng ma kính 10 tầng. Góc truyện audio.com, Trầm Tường bị giam ở chỗ này, Tiết Tiên Tiên cùng Lãnh U Lan lo lắng hắn sẽ trầm, cho nên mỗi ngày buổi tối cũng sẽ tìm đến hắn nói một chút thoại, điều này làm cho Trầm Tường trong lòng ấm áp, đương nhiên, hắn cũng sẽ thừa cơ chỉ đạo hai nữ tu luyện Thái Cực Thần Công cùng hàng ma kính. Chỉ là 10 ngày trôi qua, Trầm Tường đi học đến tầng thứ 4, này nếu là muốn lời đã nói ra, khẳng định không có ai tin tưởng. Tầng thứ nhất hàng ma kính tiêu hao chân khí phi thường ít ỏi, bất quá nhưng có thể sản sinh vô cùng lớn lao uy lực. Tầng thứ hai cũng giống như vậy, bất quá đến đệ tam tầng thứ 4, lại bất đồng, tiêu hao chân khí rất nhiều, bằng ta bây giờ chân khí, nhiều lắm cũng chỉ có thể liên tục sử dụng ngàn lần mà thôi. Trầm Tường nói, rằng, Lãnh U Lan cùng Tiết Tiên Tiên cũng biết Trầm Tường tu luyện tới tầng thứ 4, các nàng đã sớm biết Trầm Tường không đơn giản, hiện tại các nàng đều rất chờ mong Trầm Tường học được tầng thứ 10 sau khi là kiểu gì, đến thời điểm các nàng nhất định có thể thấy Trầm Tường đi tìm cái kia Trung Tuyền báo thù. Tiêu hào vẫn đúng là không ít, xem ra chúng ta mà đem chân khí luyện được càng thêm chất phác mới được. Tiết Tiên Tiên nói rằng, nàng cùng Lãnh U Lan đều lặng lẽ học được tầng thứ nhất, đây cũng là bởi vì các nàng bắt đầu tu luyện Thái Cực Thần Công duyên cớ, làm cho các nàng học tập lên hàng ma kính cũng khá là nhẹ nhàng. Trầm Tường gật đầu, ngày hôm nay thì đến này đi, các ngươi đi về trước. Sắc trời đã hôn ám, Tiết Tiên Tiên cùng Lãnh U Lan hướng về Trầm Tường nói lời từ biệt sau khi, liền vội. Vàng rời đi, mà Trầm Tường lại tiếp tục tu luyện hàng ma kính, hắn đoán này hàng ma kính càng là đến cuối cùng tiêu hao lại càng là nhiều, hắn phỏng chừng chính mình sử dụng tầng thứ 10 hàng ma kính, nhiều nhất chỉ có thể 10 lần. Nếu như là sử dụng dung trời trường hoặc là đồ long chảm những này, hắn cũng có thể liên tục hơn 1.000, thậm chí mấy ngàn, nhưng này hàng ma kính nhưng không thể có thể thấy được uy lực muốn so với hắn vũ kỹ của hắn cường rất nhiều. Rất nhanh, liền đến ngày nghỉ thời gian, Lãnh U Lan cùng Tiết Tiên Tiên mỗi khi ngày nghỉ đều sẽ ngốc thời gian tương đối dài. Ca ta nghĩ vào núi động cùng ngươi, một mình ngươi ở bên trong không trầm mà. Lãnh U Lan mười phần đau lòng mà nói rằng, thấy nàng như thế quan tâm chính mình, Trầm Tường ha ha cười nói, U Lan, một tháng mà thôi, huống hồ rất nhanh. Đã trôi qua rồi, chờ ta đi ra ta sẽ để ngươi xem một chút ta là thế nào thu thập tên gia hỏa kia. Tiết Tiên Tiên cười nói, U Lan nói không có ngươi, nàng ngủ không được. Ta bây giờ quen thuộc ôm ca ca ngủ, Lãnh U Lan đích thì thầm một tiếng, điều này làm cho Trầm Tường không khỏi cười lên, hắn chỉ là cùng Lãnh U Lan ngủ quá mấy cái buổi tối, đã bị Lãnh U Lan niêm lên. Nói như thế nào ngươi không muốn cùng ta ngủ, Tiết Tiên Tiên cố ý ghen nói, mới không có ôm Tiên Tiên thì ngủ cũng rất thoải mái, còn có thể mò ngươi meo meo. Lãnh U Lan hì hì cười nói, điều này làm cho Trầm Tường trong đầu không khỏi hiện ra cái kia hương diễm hình ảnh. Giải đáp xong hai nữ tu luyện nan đề, Trầm Tường liền vội vã đi tu luyện, hắn để Lãnh U Lan cùng Tiết Tiên Tiên đừng làm đến như thế nhiều lần, bởi vì hắn muốn nỗ lực tu luyện hàng ma kính. Rất nhanh, Trầm Tường liền ở lại chỗ này gần như một tháng, hắn còn có một ngày là có thể đi ra ngoài. Ca, ngươi bây giờ tầng thứ mấy, ta cùng Tiên Tiên tỷ hiện tại đều tầng thứ hai. Lãnh U Lan thấp giọng hỏi, nàng cùng Tiết Tiên Tiên lần trước đến thời điểm, là 5 ngày trước. Trầm Tường cười cười, tầng thứ 9, phòng trừng khuya hôm nay là có thể đến tầng thứ 10, này đối với ta mà nói hảo luyện được rất. Nghe được Trầm Tường, Lãnh U Lan cùng Tiết Tiên Tiên đều không khỏi trợn mắt ngoác mồm, tầng thứ 10, đây chính là liền viện trưởng đều tu luyện không tới, hàng ma học viện bên trong lợi hại nhất mấy lão gia tất cả đều là. Tầng mà thôi, Trầm Tường hiện tại liền tầng thứ 9. Ca ca chính là lợi hại, không hổ là ca ca của ta. Lãnh U Lan cảm thấy kiêu ngạo cực kỳ, có như thế một cái lợi hại ca ca. Nàng rất là vui vẻ. Tiểu Tường ca, ngươi thật là quái thai, có như thế một cái quái thai phu quân, ta áp lực có chút đại nha. Tiết Tiên Tiên cười cợt đảo, nàng tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng là cao hứng vô cùng. Ca, mấy ngày nữa, liền bắt đầu xếp hạng tái, bởi vì hàng ma bảng trước đó đều là viện trưởng đính hạ, theo tiến vào hàng ma học viện người càng ngày càng nhiều cho nên muốn làm lại bài, lấy thực lực mạnh nhất đến bài, bất quá xếp hạng quy tắc giống như rất phức tạp ta làm không hiểu. Lãnh U Lan vồ vồ đầu kia tóc bạc có chút đau đớn mà nói rằng. Cái kia quy tắc ta cũng xem không hiểu, giống như chỉ có viện trưởng mới có thể biết cụ thể chỉ cần đi luận võ là được thế nhưng không có chúng ta cái gì phân, sơ cấp tổ chính là linh vũ cảnh hậu kỳ cùng hồn vũ cảnh tiền kỳ, trung cấp tổ là hồn vũ cảnh. Trung kỳ cùng hậu kỳ, cao cấp tổ là bách luyện cảnh tiền kỳ cùng trung kỳ, đỉnh cao tổ là bách luyện cảnh hậu kỳ. Tiết Tiên Tiên nói rằng, Trầm Tường bọn họ đều là linh vũ cảnh tiền kỳ, bọn họ xác thực không thể tham gia. quá không công bằng, ta mặc dù là linh vũ cảnh tiền kỳ, nhưng ta liền đã từng đánh thắng quá không ít linh vũ cảnh hậu kỳ, đám kia cha như thế đồ vật đều là đến hỗn, tu vi tuy rằng cao, nhưng chân khí không đủ chất pháp, võ kỹ cũng không đủ mạnh, thân thì càng là như đậu hũ như thế, đụng vào liền nát đi, hừ hừ, ta không phục. Lãnh U Lan đối với này quy tắc phi thường bất mãn. Trầm Tường nắm đấm nắm chặt cười lạnh nói, không tham gia liền không tham gia, chờ bọn hắn xếp hạng xong sau, chúng ta lại từng cái khiêu chiến hàng ma bảng mặt trên người, đem đám người kia mạnh mẽ đạp ở dưới chân cho. Bọn hắn biết hàng ma bảng cũng chỉ có như thế. Lãnh U Lan nhất thời kích động lên, ca, hai ta nghĩ đến cùng nhau đi, ta muốn nỗ lực tu luyện hàng ma kính, học được tầng thứ 4 tầng thứ 5, đem đám người kia cho đánh cho tàn phế, dĩ nhiên coi rẻ cô nãi nãi mấy ngày qua chiến tích từ chối ta báo danh tham gia. Nàng có thể đánh thắng linh vũ cảnh hậu kỳ, nhưng cũng không cho nàng tham gia xếp hạng tái, trong lòng nàng nhưng là kìm nén rất lớn hỏa. Tiết Tiên Tiên tuy rằng biểu hiện đến mức không có như thế kịch liệt, nhưng trong lòng cũng là hết sức tức giận, nàng cùng Lãnh U Lan tuy rằng đều là linh vũ cảnh tiền kỳ, nhưng cũng có thể so với rất nhiều linh vũ cảnh hậu kỳ võ giả, có thể các nàng đều gặp phải từ chối, còn bị rất nhiều người cười nhạo, làm cho các nàng trở lại cố gắng luyện mấy năm. Lãnh U Lan cùng Tiết Tiên Tiên lúc này đều phi thường kích động, đều quyết định muốn khắc khổ học tập hàng ma kính, bởi vì chỉ là bây giờ có thể làm cho các nàng cấp tốc tăng lên thực lực biện pháp duy nhất. Các nàng cùng Trầm Tường cáo biệt sau khi, liền vội vã trở lại. Trầm Tường trở lại trong sơn động, quay về vách đá nhẹ nhàng vung lên trường, đùng đùng đùng. Vang lên 9 tiếng phích lịch nổ vang, liên tiếp tuôn ra, khí thế bàng bạc 10 phần dọa người, thế nhưng là không có đánh vào phía trên thạch bích. Trầm Tường chỉ là thả ra, lại vội vàng thu lại, điều này nói rõ hắn đã thu phóng như thường. Hàng ma kính chín hưởng, chính là tầng thứ 9, Trầm Tường chỉ biết là hàng ma học viện bên trong, cái kia lợi hại lão thái bà viện trưởng cũng chỉ là trình độ này, mà hắn có lòng tin trong một ngày liền tu luyện tới 10 tầng, sau đó sẽ dùng mấy ngày qua quen thuộc tầng thứ 10. Liền ngay cả Trầm Tường trong chữ vật giới chỉ cũng vang lên từng tiếng phích lịch. Tô Mị Giao cùng Bạch U U đều tại học chuyện này đối với nàng môn mới có lợi, chờ các nàng khôi phục thực lực sau khi cũng có thể sử dụng loại lợi hại này võ kỹ. Ngày mới vừa sáng, trong sơn động trở về đã liên tiếp phích lịch nổ vang, dường như sấm sét đột nhiên hiện ra giống như vậy, 10 phần dọa người, mà Trầm Tường đã sớm dùng trận pháp ngăn cách thanh âm bên trong, không cho những này tiếng vang truyền đi, bằng không bí mật luyện công sự tình nhất định sẽ bị người biết. Đến đêm Trầm Tường thả ra người là phó viện trưởng Triệu Đào, hắn thấy Trầm Tường mặt mày hớn hở, thần thái sáng láng, không có chút nào như là bị giam một tháng người, hắn nghi hoặc mà loát chòm râu, mà Trầm Tường vừa ra tới cùng hắn khách sáo vài câu liền vội vàng rời khỏi. Cách chương.